Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 28, trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc tinh bắc vẫn như cũ không có đánh ra quyền phong. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn muốn đi ra ngoài báo thù. Ý nghĩ có Lục Trọng quyền lực chồng lên nhau. Hắn không sợ bất luận kẻ nào ở khu nhà thuyền châu, dù là đinh tường trong tháp cao lại đến. Thuốc tinh bắc cũng có điều kiện không vận dụng súng gây mê, nắm chắc đánh bại hắn. Chỉ cần động tác nhanh một chút, người trong tháp cao sẽ không kịp phản ứng. Lúc này công ty một vị nào đó muốn bắt sống mình người, chỉ sợ sớm cho rằng mình táng thân đáy biển hoặc là táng thân bụng cá. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải liên lạc với cá voi gậy kích. Nguyên lai con chiết kích kình kia không biết đi nơi nào, đối mặt với con chiết kích kình hiện tại, thuốc tinh bắc còn không làm được thuận lợi cùng nó trao đổi. Nếu như cá voi gậy kích đưa hắn đến khu nhà thuyền, sau đó không biết tung tích, vậy thuốc tinh bắc sẽ nguy hiểm. Hắn rất có khả năng sẽ đặt mình vào con đường một chiều, mà con đường một chiều này, 8-9 phần 10 là không có đường về. Một khi công ty làm ra phản ứng, thuốc tinh bắc không có lòng tin có thể thuận lợi chạy trốn. Bàng vật đại vật bình thường tháp cao, cho tới nay đều là treo ở nhà thuyền khu mọi người đỉnh đầu đa mơ cổ chi kiếm. Quyền sinh sát trong tay, hoàn toàn dựa vào ý nguyện của công ty. Nhà cao của công ty chắc chắn là ở trong tháp cao. Điểm ấy Thúc Tinh Bắc có thể khẳng định, giống như Đinh Tường, cũng sống ở đó. Người từ trong tháp cao đi ra, trang phục đều không giống bọn họ. Trên người bọn họ, đều tràn đầy một loại khí tức cao cao tại thượng. Thúc Tinh Bắc đi tới bờ nước, ô ô kêu to. Hắn đang kêu gọi sự xuất hiện của cá voi gãy kích. Thúc Tinh Bắc dùng vẫn là mấy âm tiết đơn giản mà chiết kích kình đã dùng lúc trước. Khả năng sao chép cũng bao gồm một bản sao đơn giản của ngôn ngữ. May mắn thay, cá voi gãy kích có thể sử dụng âm tiết nhỏ hơn, tổ chức cũng không phức tạp. Trọn vẹn kêu gọi hơn nửa giờ, rốt cục có đáp lại, theo ô ô tiếng vang, đầu kia toàn thân ngăm đen chiết kích kình bơi tới. Ô ô ô, Thuốc Tinh Bắc truyền lại ý đồ đi khu nhà thuyền của mình. Chiết kích kình hồi lâu mới hiểu được Thuốc Tinh Bắc ý tứ, nó nói cho Thuốc Tinh Bắc, đi thuyền ốc khu cái kia vùng biển cũng không phải là vấn đề. Bất quá nó thân thể khổng lồ không qua được bên ngoài vành đai phòng hộ. Người nói phía dưới vành đai phòng hộ đều là lưới thép gai. Thuốc Tinh Bắc nghe xong, không khỏi thầm giật mình. Công ty quả nhiên là đại thủ bút A, loại lưới có gai thép này. Nếu như không phải từ chỗ chiết kích kình biết được tin tức, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không biết. Dù sao mỗi lần hắn đi thuyền, đi qua tầng phòng hộ, đều không hề phát hiện. Bởi vậy có thể nhìn thấy lưới thép phía dưới tầng phòng hộ lắp đặt sâu bao nhiêu, lại ẩn nấp bao nhiêu. Khó trách con cá voi gãy kích phía trước không vượt qua tầng phòng hộ. Rắc rối rồi, lớp bảo vệ cách khu nhà thuyền vài chục cây em, bằng thể lực bơi qua, Thúc Tinh Bắc không nắm chắc. Còn nữa, hắn trước đây là muốn động thủ với người khác. Nếu như trước đó đem chính mình biến thành sức cùng lực kiệt, vậy thì không phải đi giết người, mà là chịu chết. Ngay tại Thúc Tinh Bắc trần chờ lúc, hắn từ chiết kích kình nơi đó nghe được một cái tuyệt hảo tin tức. Ngươi là nói, thể tích nhỏ một chút chiết kích kình có thể đưa ta vượt qua. Ngươi còn có thể tìm được tiểu chiết kích kình. Thật tốt quá, Thúc Tinh Bắc liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đem phiền toái giải quyết, còn phải do ngươi đưa ta trở về. Một người một cá voi đạt thành nhận thức chung, kế tiếp chính là lúc thực hiện kế hoạch. Thuốc Tinh Bắc xuất phát từ thận trọng, nằm ở trên cá voi gãy kích, dạo qua hai vòng biển xung quanh, sau đó bảo cá voi đưa mình về huyền đảo. Khả thi, kế hoạch khả thi, hắn cũng không có trở ngại gì trong việc giao tiếp với cá voi gãy kích. Buổi chiều, Thuốc Tinh Bắc bước lên con đường báo thù. Lúc này trong khu nhà thuyền, Lão Bình Thúc rốt cục buông xuống tâm tình thấp thỏm đã lâu. Hắn trong khoảng thời gian này tới nay, thường xuyên lái thuyền đi tới Thúc Tinh Bắc bị phong gia niên nỏ giết. Không nhìn thấy thi thể Thúc Tinh Bắc, Lão Bình Thúc luôn cảm giác không yên. Mặc dù công ty không có nhìn thấy Thúc Tinh Bắc thi thể, bọn họ vẫn là trả thù lao. Mặc dù chỉ lấy được một nửa, Lão Bình Thúc cũng có thể duy trì hơn 2 tháng kế sinh nhai, tạm thời không cần vì sinh tồn phát sầu. Người trong lòng bất an giống như chú Bình không ít, 10 người nhận được thù lao của công ty, không ai có thể bình yên ngủ được. Bọn họ cũng không áy náy, bọn họ chỉ lo lắng Thúc Tinh Bắc chưa chết. Nếu Thúc Tinh Bắc không chết, sau khi bị thương phục hồi như cũ, thật sự là ác mộng của bọn họ. 5 người đội hồ bộ thú bỏ mình, phó quản lý bộ phận nhiệm vụ phía trước và người nhà phó quản lý bộ phận thu mua đều mất mạng dưới tay Túc Tinh Bắc. Những chuyện này không thể không làm cho người ta cảnh giác, cũng không thể không làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Nhưng mà vẫn qua hơn 10 ngày, tiểu tử họ Túc không còn lộ mặt nữa. Lão Bình Thúc rốt cục đem tâm thả trở lại trong bụng, hắn kế hoạch qua một ngày nữa, liền đi ra ngoài nhận nhiệm vụ. Chú Bình ngồi trên boong tàu đang mài dao, dao không dài, dụng cụ mài dao là hòn đá vớt lên từ đáy biển. Rào một cái có tiếng nước vang lên, lão Bình Thúc sửng sốt một chút, ghé tai nghe một chút. Cá lớn, không đâu, cá lớn không vào được khu nhà thuyền, cá nhỏ một chút cũng không tệ. Hắn nhớ tới ngày trên biển nổi lên bão táp, không biết có bao nhiêu người từ dưới biển vớt được cá biển dưới sự trùng kích của sóng lớn, đụng vào khu nhà thuyền ngất xỉu. Lão Bình Thúc buông đao trong tay xuống, đang muốn đứng dậy, một thanh đao sáng lấp lánh đặt ở trên cổ hắn. Mấy người kia là ai? Một giọng nói lạnh lùng hỏi, trong lòng lão Bình Thúc trầm xuống, cảnh tượng hắn sợ nhất lại thật sự xuất hiện. Ngươi là Túc gia tiểu tử? Lão Bình Thúc thanh âm run rẩy hỏi. Đương nhiên, thù lao của công ty không dễ lấy như vậy. Thúc Tinh Bắc lạnh lùng nói, nếu như không phải muốn từ trong miệng của hắn hỏi ra mấy người khác, hắn mới sẽ không cùng cái này tự cho là đúng lão gia hỏa nói nhảm. Ta tiện mệnh một cái, ngươi cầm đi, những người khác, coi như xong đi. Lão Bình Thúc chậm rãi nói, giờ khắc này, hắn tự hồ già đi 10 tuổi, con dao trong tay Thúc Tinh Bắc siết chặt, lưỡi dao cắt đứt cổ lão Bình Thúc. Một đạo huyết tuyến thoáng hiện ra, khóe mắt chú Bình nhìn về phía con dao vừa mới buông xuống. Nghe chú giết tôi coi như xong, chú đấu không lại công ty. Thúc Tinh Bắc quả thực ngoài ý muốn, lời nói hiện tại của lão Bình Thúc cơ nhiên nhiều hơn vài phần khuyên bảo. Chẳng lẽ thật sự là người sắp chết, lời nói cũng thiện sao? Nói đi, nói ra những người khác, ta nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Thúc Tinh Bắc bình tĩnh thu hồi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao vừa rời khỏi cổ lão Bình Thúc, tên này cứ như vậy lăn một vòng, duỗi tay ra, nhặt đao trên mặt đất lên, cũng không quay đầu lại bổ về phía Bắc Thúc Tinh. Chỉ biết ngươi không có hảo tâm. Theo một tiếng súng vang lên, thân thể lão Bình Thúc tê dại, rốt cuộc không thể động đậy nữa. Thúc Tinh Bắc đã từng thấy sắc mặt lão Bình Thúc, đương nhiên sẽ không tin hắn có lòng tốt như vậy. Nếu hỏi không ra đáp án, Thúc Tinh Bắc cũng không sao cả. Hắn cất súng bên hông, nhấc dao lên cắt đứt cổ chú Bình. Bên cạnh nhà thuyền còn buộc một chiếc thuyền, Thúc Tinh Bắc một đao bổ đứt dây cáp, lái thuyền rời đi. Động tĩnh vừa rồi đã kinh động đến người trong phòng. Thê tử của lão Bình Thúc từ trong khoang thuyền đi ra, liếc mắt một cái thấy được lão Bình Thúc nằm trong vũng máu, thiếu chút nữa ngất xỉu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cô nghĩ tới tương lai. Không có lão Bình Thúc, sau này nàng ăn uống từ đâu tới? Là Thúc Tinh Bắc, tên thiên sát kia cư nhiên còn sống trở về. Người phụ nữ lớn tiếng thét chói tai, trong thanh âm kia có tuyệt vọng cùng hoảng sợ nói không nên lời. Tiếng kêu thảm thiết kinh động khu nhà thuyền phụ cận, trên boong thuyền của những chiếc thuyền khác cũng có người nghe được âm thanh, rụt cổ, từng bước lui về khoang thuyền nhà mình. Vây giết Thúc Tinh Bắc, bọn họ cũng có phần. Trời ạ, người phụ nữ còn đang gào khóc, em mở thanh sắc nét và lớn thậm chí còn gây ra tiếng vang trong khu vực nhà thuyền. Phong Gia Niên đang thu dọn đồ đạc, công việc hôm nay đã kết thúc. Nhiệm vụ lần trước công ty giao phó, Phong Gia Niên đã hoàn thành viên mãn. Tuy rằng không có đem Thúc Tinh Bắc sống sờ sờ giao cho công ty, mặt trên đã rất hài lòng. Theo chỉ thị của cấp trên, sau mùa đông này, anh ta có thể đi làm việc trong tòa tháp cao và không bao giờ phải ở lại với mùi hôi thối, mùi tanh và mùi thối giữa không biết từ đâu nữa. Mọi người về trước đi, Phong Gia Niên ngạo khí 10 phần phân phó mấy công nhân phòng thu mua. Các công nhân nhìn Phong Gia Niên, từng người mang ơn dâng lên nụ cười nịnh nọt. Phong Gia Niên so với cựu phó giám đốc Diêu Lục, càng giàu khí chất thượng vị hơn. Hơn nữa hắn làm việc chu đáo hơn, nghe nói vị phó giám đốc này sắp thăng chức. Các công nhân đối với việc này càng sùng bái Phong Gia Niên, ai mà không muốn đi theo một vị lãnh đạo có tiền đồ chứ. Lãnh đạo thăng chức, chỗ trống có lẽ có thể đến phiên mình. Các công nhân rời đi không lâu, Phong Gia Niên cũng đến khu vực dừng tàu. Hắn nhảy vào trong thuyền của mình, đang muốn cởi dây cáp, thình lình ghé vào tai hắn hỏi. Lúc ngươi dùng nỏ bắn ta, có nghĩ tới hậu quả không? Phong Gia Niên nhìn người trẻ tuổi gầy gò trước mắt này, bỗng nhiên có loại ảo giác nhân thế vô thường. Ngươi, cơ nhiên còn sống. Phong Gia Niên trong lòng cả kinh, rất nhanh khôi phục trấn định. Ngươi không chết, ta làm sao có thể chết được? Thuốc Tinh Bắc nghiền ngẫm cười cười, đao đã nắm chặt. Tôi là phó giám đốc công ty phái gia, giết tôi, anh không có kết cục tốt. Phong Gia Niên vẻ mặt vô cùng trấn tĩnh, thân thể Thúc Tinh Bắc thoáng cái đã đến trước mặt Phong Gia Niên, đao đã bổ vào cổ Phong Gia Niên. Đao từ bên cổ bổ vào, sau khi bị xương cổ ngăn trở, thế đao không giảm, máu tươi bắn tên vọt ra. Ngươi, sao dám? Phong Gia Niên nằm mơ cũng không ngờ Thúc Tinh Bắc lại quyết đoán như vậy. Hắn thẳng tắp ngã xuống, đôi mắt còn tròn tròn mở to, bên trong lóe lên thần sắc không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Phong Gia Niên, Thúc Tinh Bắc trực tiếp đi tới chỗ nhiệm vụ phía trước. Đường Uyển thấy Thúc Tinh Bắc cả người đầy máu đi tới, sợ tới mức hồn phi phách tán. Thúc Tinh Bắc, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. Môi cô liên tục run rẩy, đưa danh sách người nhận nhiệm vụ cho ta. Thúc Tinh Bắc dùng đao chỉ vào Đường Uyển. Đường Uyển vừa có dị động, hắn lập tức sẽ giết hắn. Được, người đừng giết ta. Ta là vô tội, ta không có đối với ngươi động thủ, thật sự. Đường Uyển khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt, cái kia vẫn làm cho nàng kiêu ngạo lúm đồng tiền cố gắng thế nào cũng không chen ra được. Thúc Tinh Bắc lấy được danh sách, nhìn lướt qua phía trên. Đinh Tường, cứu ta, Thúc Tinh Bắc tới rồi. Đường Uyển trong tay nắm một quả máy truyền tin, một bên chạy ra ngoài, một bên không ngừng kêu to. Thúc Tinh Bắc xác định mình đã ghi nhớ toàn bộ người trong danh sách, cầm đao đuổi theo. Đường Uyển đứng trên boong tàu, run lẩy bẩy, cô muốn tiếp tục chạy, nhưng cả người không còn chút sức lực nào. Thúc Tinh Bắc, tha cho ta, ngươi chưa từng nếm qua nữ nhân đi, ta cho ngươi nếm. Đường Uyển đem trong tay máy truyền tin ném đi, tay đưa đến cổ phía dưới, bắt đầu cởi nàng áo ra thú. Cách chương.